Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh Linh thích mặc quần áo đơn giản, cho nên hiện giờ là áo sơ mi quần bò. Nhìn khác trước là mấy bộ quần áo này, đây là những vật liệu may mặc tốt nhất. Anh đang làm cái gì? Thanh Linh ngạc nhiên nhìn hắn, nhanh chóng cởi sạch quần áo của nàng. Em nói đây. Hắn hoàn thành động tác, ám muội nháy mắt vài lần. Hai tay thu về, kéo vớt cà vạt. Vớt xuống đất, nhanh chóng cởi đồ của bản thân. Với kinh nghiệm phong phú, mặc kệ là cởi đầu của hắn hay của người khác, để đồng dạng nghè nghẹn. Là Mộ Thiên ôm thân trên trần trụi của nàng, cúi đầu ngậm lấy điểm anh đào hồng đỏ trên bộ ngực sữa tuyết trắng, tham lam hấp duyệt. Đầu lưỡi tham lam liếm lát thân thể mềm mại. Nàng bất lực run rẩy, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ, chỉ có thể gắt gào ôm chặt hắn, cảm thụ từng nụ hôn. Đóa hạ anh đào vì nụ hôn của hắn mà trở nên ướt át, đứng thẳng lên. Này, văn phòng, có người. Lời của nàng còn chưa thoát ra khỏi đôi môi, thay thế vào đó là từng tiếng thở dốc rên rỉ. Hai tay giữ chặt lấy bờ vai rắn chắc, căng lên bộ ngực sữa. Không nói gì mà chỉ yêu cầu nhiều hơn. Sẽ không, cửa đã khóa. Hắn càng dùng sức hôn mút, đôi môi không ngừng đi xuống. Lã Mộ Thiên nhìn khắp văn phòng, rồi ôm lấy nàng đi đến bàn làm việc. Vung tay lên, quét sạch đống đồ, rồi đặt nàng lên trên, kéo xuống chiếc quần trên người nàng. Thân hình xinh đẹp trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt hắn. Tách đùi nàng ra, thân mình lẹn vào giữa hai chân, đôi tay vỗ về từng đường cong xinh đẹp bên người. Ánh mắt tham lam nhìn kỹ thân thể làm hắn nhớ thương suốt năm ngày năm đêm. Ngũ quan không diễm lệ nhưng lại thập phần sinh linh nhã trí, nhanh chóng thu hút tầm mắt của hắn. Thân thể có mùi linh hương đặc biệt, bộ ngực không lớn nhưng lại co giãn xẻo dai, làm hắn yêu tiếc, vô cùng yêu quý. Hai tay nắm chặt thành quyền, nhắm mắt thở hổn hển, cả người chìm trong biển lửa, mở rộng hai chân nàng, đôi môi hắn đi tới địa phương bí mật, đầu lưỡi tà ác tham tiến đóa hoa xinh đẹp, nhanh chóng đi vào hấp diện. Mộ Thiên, không cần. Nàng kinh diễn lắc đầu kịch liệt, không thể chống cự hắn cuồng dã phóng tứ, trong cơ thể bốc lên ngọn lửa kỳ dị. Từ khi môi hắn chạm nhẹ vào nơi nữ tính bí mật kia, chuyển đến tứ chi bách hải, thân thể vặn vẹo, cả người nóng lên. Hắn cười, nam tính cưng cứng càng to hơn nữa, làm cho người ta đỏ mặt tìm đập. Mộ Thiên, Mộ Thiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trứng hồng, vẻ mặt mê loạn bất lực run rẩy. Thanh Linh, mấy ngày nay có nhớ anh không? Nâng cao đùi nàng và lên đôi vai rắn chắc, hai tay giữ chặt eo nhỏ của nàng. Nam căn thông thả nhẹ nhàng ma sát nơi da thịt mẫn cảm giữa hai chân. Anh... Nàng cắn môi, thân thể khô nóng vặn vẹo, hướng lên định áp sát người hắn. Có nhớ không? Hắn lùi lại không nguyện ý, rồi lại cố tình đưa vật đàn ông chạm nhẹ lên đóa hoa ướt át. Giờ phút này, hắn tự như tên thợ săn, nhìn nàng vì hoan ái khó nhịn, đôi mắt đen bắn ra vô số hào quang, tận sắc đạo ý. Anh tưởng, em rất nhớ anh. Không thể tránh được việc hắn ác ý trêu đùa, lại không thể phủ nhận yêu cầu mãnh liệt của cơ thể. Nàng vùng tay đập loạn trên bàn. Nhớ cái gì? Chậm rãi để cái vật nóng sực vào hoa tâm. Chỉ một nửa thôi, cũng không đi vào nữa. Đã vậy còn nhẹ nhàng cọ sát tại động khẩu. Không thể chịu được thất bại cùng tủi nhục, làm nàng thực không thể lập tức chết đi. Nhớ anh. Em nhớ anh. Em rất... Từ lúc nàng phân tâm, hắn mãnh lực cường định. Vật kiến đỉnh đi thẳng vào nơi xấu nhất, là nàng hít mạnh một hơi, chống ngực dồn dập. Cái miệng nhỏ bé, hé mở rên rỉ. Hắn tề hống vứt hết toàn bộ lý trí, nắm lấy bàn tay, lấy thân thể nàng. Không để cho nàng có thể ra thích ứng, bắt đầu cuồng bạo và chạm. Vật nóng dùng sức ra vào, mạnh mẽ, đẩy vào, rời khỏi rồi lập tức tiến lên. Cùng lúc càng mạnh mẽ, loạt động cuồng dã nhanh chóng lấy đi hết thảy lý trí. Dung hòa kịch liệt thiêu cháy cả hai người, triền miên. Một lần rồi lại một lần tràn lên đỉnh cao dục vọng. Lão Mộ Thiên rốt cục thỏa mãn, mặc quần áo vào ngồi thảm ăn. Thanh Linh mặc một chiếc áo sơ mi hắn để lại, cả hai chiếc cúc lộ ra hơn nửa bộ ngực sữa tuyết nộn cùng đường cong tuyệt mỹ. Bình thường nếu không phải đọc sách thì cũng là làm thêm kiếm tiền. Bởi vậy trong suốt 20 năm cuộc đời, nàng cơ hồ chưa có lúc nào thực sự thành thơi thoải mái. Lão Mộ Thiên biết vậy, cho nên mới đồng ý cho nàng đi dạo ngoại. Nhưng thực sự là hắn không hề nghĩ sẽ nhớ cô ngốc này đến mức như thế. Thậm chí chỉ vì không nhận được điện thoại của nàng mà hồi hộp lo âu. Chỉ có mặc cái quần dài là Mộ Thiên ôm nàng bao lại trong lòng. Thật dịp nàng vẫn còn thật sồn sập, hôn nhẹ một cái. Rồi tiện tay mớm cho nàng đồ ăn. Hắn ăn một nửa. Mỹ vị đã ngon. Thêm tình cảm lại càng tăng thêm. cho đến khi Lạc Mộ Thiên được ăn no nê, cả dục vọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net